Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý tâm phục khẩu phục. Đại thần, không hổ là đại thần. Từ hôm nay trở đi ta sẽ là fan hâm mộ trung thành nhất của đại thần. Cho ta một cái. Hu hu hu, suýt chút nữa hù chết. Ta biết ngay đại thần sẽ không thấy C, H, E, T mà không cứu. Ta còn nghĩ rằng đại thần sẽ cưỡi kiếm bay đến cứu chúng ta nữa. Đồng ý cứu đã là không tệ rồi. Chúng ta có tư cách gì chọn ba lấy bốn? Mọi người nhìn về hướng Trang Sinh Hiểu Mộng với ánh mắt cảm kích. Nhưng thứ nhìn thấy lại là cảnh xiếc thú kịch liệt kích thích. Lại nói, khi nào chúng mới kết thúc? Màn đạn chân thành đưa ra nghi vấn. Thì ra đại thần thích xem loại này sao? Trang Sinh Hiên giật giận dữ. Cái này thành thể thống gì? Thể diện của hoàng thất đều bị dưỡng nữ Trang Sinh Hiểu Mộng này làm mất sạch. Thời gian giằng co thật lâu, Trang Sinh Hiểu Mộng rất kiên nhẫn, mãi đến khi chúng nó sức cùng lực kiệt tách ra, sau đó nhìn thú cái trong đó sinh ra một quả trứng như ngọc. Hạ Trường Minh tận chức phổ cập khoa học với khán giả. Loại trứng thú tinh tế này đã thành hình trong cơ thể mẹ từ lâu. Sau khi thụ tinh sẽ đẻ ra, sau khi phá vỏ thì có thể sống độc lập. Lại thấy Trang Sinh Hiểu Mộng cười ha hả nhặt quả trứng kia lên. Cuối cùng cũng bận rộn xong rồi. Lão đại muốn đổi khẩu vị à? Trứng của thú biến dị ăn có ngon không? Khán giả đã quen xem kênh ẩm thực của Trang Sinh Hiểu Mộng. Lần này lại không thể xem nội dung mình mong muốn. Vì Trang Sinh Hiểu Mộng đã đặc biệt đem quả trứng này đặt ở căn phòng trước kia của Sở Tâm. Có vẻ muốn ấp trứng. Cô còn tự tay đan một cái ổ nhỏ. Trang Sinh Hiên giật, càng xem càng tức. Cô ta rõ ràng có xuất thân là công chúa hoàng gia. Thế mà ngay cả thú biến dị dơ bẩn nhất cũng nhặt về ấp trứng. Hầu hạ, đám người ngu ngốc kia cũng không hề ý thức được rằng. Với xuất thân của Trang Sinh Hiểu Mộng thì liệu cô làm loại chuyện này có thích hợp hay không? Họ vẫn cứ bình luận nhiệt tình như trước. Cô ta vì muốn nổi tiếng mà hùa theo tâm lý hiếu kỳ của người xem. Mà không tiếc hạ thấp bản thân. Làm chuyện dơ bẩn, thô tục này. Thật nực cười làm sao. Cô ta đã rời khỏi hoàng gia. Nên chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Chậc, ngũ hoàng tử Trang Sinh Tư Vũ khinh thường. Nói, phụ hoàng, con thấy con bé chắc chắn là không muốn trở về. Bùm. Trang Sinh Hiên giật vỗ mạnh xuống bàn. Tốt nhất là nó đừng có vác cái bản mặt đê hèn của nó về đây. Nếu yêu thú được dùng linh khí tinh khiết nuôi lớn thì liệu nó có thể có linh tính không? Trang Sinh Hiểu Mộng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu ở thế giới trước cô sống, quả trứng có cha mẹ mang đạo hạnh cao siêu, đủ để hóa hình thành lão yêu, thì chắc chắn là nó có thực lực trời sinh. Mạnh hơn những con yêu quái bình thường. Trang Sinh Hiểu Mộng định đánh cược một phen. Nếu thành công, có một con yêu thú nhỏ bình thường thì cô có thể kiếm lời. Nếu không thì cô cũng không mất gì. Quyết như vậy, Trang Sinh Hiểu Mộng bày ra tụ linh trận. Cô còn để ý nó hơn cả chuồng lợn rừng. Thỉnh thoảng lại nhìn mấy lần. Nhưng đã mấy ngày mà quả trứng vẫn chưa có phản ứng gì. Khán giả cũng sốt ruột thay, vì thú biến dị chỉ có tối đa 3 ngày để nở. Có lẽ đại thần không biết kiến thức này. Trong mấy ngày này, Trang Sinh Hiểu Mộng tiếp tục thu thập tài liệu, chế tạo ra các túi càn khôn để dễ mang theo vật dụng. Cô tạo ra những đồ vật dùng được ở thế giới tinh tế. Khán giả không hiểu Trang Sinh Hiểu Mộng đang giở trò gì. Nhưng họ nhìn ra được thủ pháp kỳ diệu của cô. Lúc trước, mấy món thập cẩm được cô tạo ra một cách trực tiếp và đơn giản. Giống dùng phép thuật biến ra đồ vật, mà quá trình bây giờ lại rõ ràng hơn. Mỗi một bước đều khiến cho người ta hoa mắt, chứa đầy sự huyền bí, lại mang cảm giác cảnh đẹp ý vui. Giống như là cô đang biểu diễn một loại hình nghệ thuật không tên. Cách chương